mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 7. Có thể để cho ta thử một lần. Tại quân vong trần điểm kích, học tập trong nháy mắt. Một cỗ khổng lồ tin tức trực tiếp tràn vào trong đầu của hắn bên trong. Bỏ mạch theo chứng nhận. Bỏ chứng nhận theo mạch. 8 cương biện chứng. Lục Kinh nói chuyện trị. Còn nhẹ 10 nhẫm. Hắn tử vong người. 3 phần có 2. Thương hàn 10 nơi ở thứ 7. Cảm trước kia không có. Thương tứ tung thiên chớ cứu. Chính là cần cầu cổ huấn. Bác đến chúng phương. Ngoại trừ nguyên hữu nội dung ngoại. Còn có quá mức bổ sung cùng tùy bút giải thích. So với phiên bản hiện đại thương hàn tạp bệnh luận kỹ càng được nhiều. Không hổ là y thánh. Chỉ là một chút tra duyệt thoáng một phát trong đầu có quan hệ thương hàn tạp bệnh luận nội. Dung, quân vong trần liền kích động đến sắc mặt đỏ bừng. Phiên bản hiện đại thương hàn tạp bệnh luận kỳ thật ít đi rất nhiều tinh hoa nội dung. Bao quát trương trọng cảnh hiểu một chút cùng khái quát. Đều ở đây văn hóa trường hà trong mai danh ẩn tích. Mà trương trọng cảnh thân thủ phát tới thương hàn tạp bệnh luận. Không có một tia cắt giảm. Nói cách khác, rất nhiều tinh hoa nội dung. Đều ở đây quyển bí tịch này bên trong. Có thể nói như vậy. Có quyển bí tịch này. Lâm sàng học cơ sở học thức đều ở trong tay mình. Về sau vô luận là nghiên cứu cao hơn lâm sàng học tri thức. Hay là từ sự tình lâm sàng học công tác. Của mình căn cơ đều muốn cao hơn người khác tốt nhất mấy cái cấp bậc. Thậm chí cao hơn. Cưỡng chế trong lòng kích động. Quân vong trần tạm thời cầm thương hàn tạp bệnh luận để ở một bên. Chuẩn bị mở ra trăm năm châm cứu. Muốn nhìn xem quyển bí tịch này là nói cái gì đồ vật. Còn không chờ hắn động thủ. Một vị mang theo mắt kiếng lão giáo sư đến. Nhưng là đột ngột cắt đứt cử động của hắn. Người tới là y học viện thầy giáo già Hách Mính. Người này tại Kim Lăng Đại học dạy học hơn 30 năm. Đối lâm sàng học phương diện này 10 phần tinh thông. Phát biểu mấy thiên lâm sàng học luận văn càng là nhiều lần thu hoạch được cấp quốc gia vinh dự. Hách Mính đến làm cho cả phòng học trong nháy mắt yên tĩnh lại. Tại chỗ học sinh đều biết Hách Mính không cho phép tại lớp học của chính mình bên trên có bất luận. Kẻ nào nói tiểu lời nói. Một khi phát hiện, cuối kỳ học phần trực tiếp về không. Lúc trước có một cái phú nhị đại học sinh năm lần bảy lượt khiêu chiến hắn quyết định quy tắc. Khiêu khích hắn tôn nghiêm. Kết quả trực tiếp bị hiệu trưởng bị khai trừ. Mặc cho đối phương gia tài vạn quán. Trọng Kim xin lỗi. Nhưng lại vẫn như cũ vô pháp thuyết phục hiệu trưởng đồng ý hắn lại lần nữa nhập trường. Đến cuối cùng nhất chỉ có thể làm chuyển trường thủ tục. Cũng là bởi vì sự kiện kia về sau. Rốt cuộc không ai dám miệt thị Hách Mính đi học quy củ. Chỉ thấy trên bục giảng Hách Mính quét toàn trường một chút. Đầu tiên là để cho lớp trưởng lấy ra chút danh sách. Thẩm tra thoáng một phát đến khóa nhân số. Theo phía sau hướng về toàn trường. Hòa ái cười nói. Hôm nay đến khóa nhân số cũng không tệ lắm. Nhìn dáng dấp mọi người đối học tập vẫn đủ coi trọng. Hy vọng lớn ra tiếp tục duy trì cái này nhiệt tình. Không ngừng cố gắng. Hôm qua lớp bên cạnh lão sư cho bọn hắn ban tiến hành một trận thú vị chắc thí. Ta nghe nói về sau. Cảm thấy 10 phần có ý tứ. Hôm nay ta cũng muốn tới thử một lần. Vừa vặn có thể kiểm tra một chút các vị cái này nửa cái học kỳ sở học tâm đắc. Chờ hội ta về đưa ra một cái lâm sàng học vấn đề. Tại 15 phút bên trong. Nếu có người có thể trả lời ra vấn đề này, như vậy thì coi như các ngươi chắc thí thông qua. Nếu như không có người sẵn lòng trả lời cũng hoặc là vô pháp chính xác trả lời vấn đề này, như vậy thì toán chắc thử thất bại. Nhắc nhở một chút, nếu như chắc thí thất bại, toàn bộ đồng học bình thường phân đều muốn về không? A, lời này vừa ra, toàn trường mọi người là hoảng hốt. Lâm sàng học thi cuối kỳ 10 phần khó khăn. Nếu như không có bình thường phân, phi thường khó đạt đến nhân cách. Lần trước học trưởng học tỷ cũng là bởi vì bình thường phân bị về không nguyên nhân. Dẫn đến thi cuối kỳ lại chỉ có 2 người đạt tiêu chuẩn. Phải biết, lần trước học trưởng học tỷ trong lớp học bá vô số. Hơn nữa còn có không ít người cầm qua cả nước thưởng. Nhưng mà chính là này loại tình huống dưới sự cuối cùng đạt tiêu chuẩn nhân số nhưng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Có thể thấy được kỳ thi cuối đề mục đến cỡ nào biến thái. Mất đi bình thường phân về sau. Cho dù là học bá đều sẽ gặp phải ở lại lớp mạo hiểm. Càng đừng nói bọn hắn những này ngay cả cái giám đều không học được một điểm học cặn bã. Đám người tâm hoảng ý loạn mắt sắc bị Hách Minh thu hết vào mắt. Nhưng hắn đối với cái này cũng không vì làm mà thay đổi. Cười nói, chúng ta lâm sàng học có thể phát triển đến hôm nay cấp độ. Lớn nhất công thần chính là y thánh Trương Trọng Cảnh. Hắn một bản thương hàn tạp bệnh luận, càng là đặt lâm sàng học cơ sở. Hôm nay chắc thí, hoàn toàn liền cùng thương hàn tạp bệnh luận có quan hệ. 15 phút bên trong. Cầm thương hàn tạp bệnh luận bên trong có quan, phân biệt hoác loạn bệnh mạch chứng nhận đồng. Thời trị, định nghĩa, nội dung, trị tận gốc phương pháp cho toàn bộ nói ra. Sai lầm suất đạt tới 30% cũng hoặc là không đáp lại được đều tính thất bại. T. Nghe được lời này, toàn trường mọi người là hít vào một ngụm khí lạnh. Thương hàn tạp bệnh luận làm lâm sàng học cơ sở. Nội dung 10 phần phong phú. Cái kia rậm rạp chẳng chỉ thể văn ngôn cùng các loại phức tạp đồ văn. Nhìn một chút đều sẽ khiến người vòng mê mẩn. Bọn hắn làm lâm sàng học học sinh. 3 năm lắng đọng, cũng bất quá vừa rồi học được một chút ra lông. Ở nơi này một số người bên trong, đại đa số đều dựa vào mở sách mới có thể đem trong đó định nghĩa. Đặc điểm, nội dung chờ tri thức bồi thường đáp đi ra. Số ít trí nhớ người tốt. Có ở đây không hạn đọc thuộc lòng thời gian bên trong. Cũng chỉ có thể miễn cưỡng sau lưng ra bộ phận nội dung. Nhưng bây giờ Hách Minh yêu cầu là cái quái gì? 15 phút bên trong. Đem phân biệt hoác loạn bệnh mạch chứng nhận đồng thời trị định nghĩa. Nội dung. Trị tận gốc phương pháp cho toàn bộ nói ra. Đây quả thực là không thể nào làm được sự tình. Phải biết. Phân biệt hoác loạn bệnh mạch chứng nhận đồng thời trị là thương hàn tạp bệnh luận bên trong. Khó khăn nhất một chương. Vẻn vẹn là định nghĩa cái gì liền khoảng chừng hơn 1000 chữ. Chớ đừng nhắc tới hắn phức tạp nội dung cùng dườm ra trị tận gốc phương pháp. Nói câu khó nghe, coi như cho bọn hắn một ngày thời điểm đi sau lưng. Đều không nhất định có thể tại 15 phút bên trong trả lời đi ra. Nghĩ tới đây. Toàn trường mọi người có một loại vô hình tuyệt vọng. Cái này Hách Minh, rõ ràng đúng vậy tại làm khó dễ bọn hắn. Bên trong bài trên chỗ ngồi, Quân Vong Trần bạn gái trước Thu Nhã nghe được lão sư cái này đặt câu hỏi. Cũng là lông mày nhíu chặt, có chút tối đương nhiên lo lắng. Nàng là thuộc về loại kia ở trường học hỗn cái học vị chứng thành thỏa mãn người. Nếu như bởi vì cái này chắc thí đã mất đi bình thường phân. Trên cơ bản chẳng khác nào thi cuối kỳ muốn bỏ tiết. Mà đây môn khóa thi lại bài thi càng thêm gian nan. Trừ phi duy nhất một lần đạt tiêu chuẩn. Nếu không thi lại muốn đạt tiêu chuẩn trên căn bản là thiên phương dạ đàm. Mà muốn cầm tới học vị chứng nhận. Thuận lợi tốt nghiệp. Nhất định phải cam đoan toàn bộ 4 năm đại học tất cả chương trình học cũng là đạt tiêu chuẩn. Trạng thái. Nếu không học vị chứng nhận là sẽ không phát ra. Nghĩ tới đây. Thu Nhã liền tranh thủ ánh mắt đặt ở hiện bạn trai Tần Thụ trên thân. Thân yêu, người không phải có một vị học bá bạn bè sao? Mau để cho hắn đứng ra trả lời a. Tần Thụ sững sờ, lập tức chuyển mắt nhìn về phía chính mình bên phải một vị thanh niên tóc húi cua. Lão Vương, có nắm chắc a? Thanh niên tóc húi cua sờ lên cái mũi. Xấu hổ cười một tiếng. Tần ca. Nếu để cho ta ứng phó khác có lẽ vẫn được. Nhưng cái này Hách Minh lão sư nói vấn đề. Đích xác có chút quá khó khăn. Thương hàn tạp bệnh luận số trang trọn vẹn hơn 1000 trang. Nội dung 10 phần dườm già. Tuy nhiên thành tích của ta một mực đang toàn viện danh liệt trước 3. Nhưng cái này đồ vật thực sự quá biến thái. Liền xem như tổng sự lâm sàng học nhiều năm y sĩ trưởng. Cũng không nhất định có thể 100% trả lời đi ra. Thanh niên tóc húi cua lời này rơi xuống. Thu Nhã trên mặt kỳ vọng nhất thời tiêu tán đến. Không còn một mảnh. Ngay cả viện hệ trước 3 học bá cũng không có thể ra sức. Vậy ai còn có thể trả lời được? Tần Thụ nhìn một chút thất vọng Thu Nhã. nhướng mày, chẳng lẽ liền không có biện pháp sao? Tần ca, kỳ thật ngươi có thể thử để cho toàn trường đệ nhất danh đến trả lời thoáng một phát. Lấy nàng thành tích học tập, có lẽ có thể trả lời ra cái này xảo trá vấn đề. Thanh niên tóc húi cua chỉ hàng phía trước cái. Nào đó nữ sinh, nhỏ giọng nói. Tần Thụ cùng Thu Nhã nhao nhao chuyển mắt rơi vào cái nào đó nữ sinh trên thân. Thân ảnh cũng là sững sờ. Mạc Đoá Đoá, Kim Lăng thành phố thi đại học văn khoa trạng nguyên. Liền đọc Kim Lăng đại học 3 năm. Thành tích học tập một mực đang toàn trường đứng hàng thứ nhất. Bao gồm toàn trường tất cả lớn nhỏ cúp. Hơn nữa còn nhiều lần thu hoạch được cả nước tính giải thưởng. Thậm chí quốc gia tối cao học phủ đều đối hắn ném ra ngoài qua cành ô liu. Cô gái này ngoại trừ thành tích học tập nghịch thiên bên ngoài. Còn có được cực cao nhan sắc. Vô luận là Kim Lăng Đại học vẫn là Kim Lăng thành phố cái khác đại học. Đều có khổng lồ người theo đuổi. Ở vào Kim Lăng Đại học tứ đại hoa khôi của trường đứng đầu bảng. Tại Tần Thụ cùng Thu Nhã nhìn về phía Mạc Đoá Đoá thời điểm. Toàn trường người cũng không ước mà cùng nhìn về phía Mạc Đoá Đoá. Ánh mắt bên trong đều là mang theo một vòng kỳ vọng. Đều là hy vọng nàng có thể đứng bắt đầu trả lời vấn đề này. Hách Mính đồng dạng nhìn Mạc Đoá Đoá một chút. Cô gái này thành tích học tập hết sức xuất sắc. Cơ hồ mỗi môn khóa cũng là toàn phần thành tích. Nghịch thiên vô cùng. Nhưng là, Thương Hàn tạp bệnh luận cũng không phải là chỉ dựa vào đọc thuộc lòng liền có thể lãnh hội. Nó tùy thuộc đồ vật, càng nhiều là rất nhiều trừu tượng khái niệm, ngay cả nghiên cứu cuốn sách này hơn 30 trở hắn, đều không nhất định có thể hoàn chỉnh trả lời chính mình nói ra vấn đề. Về phần hắn vì sao lại đưa ra loại vấn đề này? Có lẽ là muốn nhờ vào đó đến đột xuất chính mình cùng các lão sư khác không đồng dạng đi. Gặp toàn trường mọi người nhìn chằm chằm Mạc Đoá Đoá, Hách Mính cười nhạt hỏi ngược lại, Mạc đồng học. Người muốn tới thử một lần sao? Thật có lỗi Hách lão sư. Ta chỉ quen thuộc Thương Hàn tạp bệnh luận 10 vị trí đầu lễ văn chương. Ngài đề ra một thiên này. Là không ở ta quen thuộc trong phạm vi. Mạc Đoá Đoá lắc đầu. Trực tiếp cự tuyệt nói. Nàng là một cái 10 phần có kiên nhẫn người. Có thể tha là như thế. Cũng không khỏi bị Thương Hàn tạp bệnh luận cái kia phong phú nội dung cùng thật sâu áo y học. Tinh hoa mà đánh bại. Lúc trước lần đầu tiên nhìn thấy bản này đồ sộ thì nàng chỉ cảm thấy có thể biên soạn ra đến y. Thánh chương trọng cảnh đã vượt ra khỏi nhân loại hiểu phạm trù. Hắn không lưu loát khó hiểu nội dung cùng phương pháp trị liệu cũng dẫn đến bản này y học đồ sộ. Nàng chỉ hiểu rõ một chút da lông. Đáng nhắc tới chính là, phía trước 10 lễ văn chương vẫn là nàng kiên trì cắn răng gánh vác. Về phần phía sau văn chương, nàng bây giờ không có cái này kiên nhẫn đi đọc thuộc lòng. Mạc Đoá Đoá lời nói này rơi vào toàn trường người trong tai. Triệt để bọn hắn kỳ vọng phá diệt, toàn trường đệ nhất danh cũng không có thể ra sức. Cái này còn có ai có thể trả lời đi ra? Thanh niên tóc húi cua cười khổ một tiếng, giang tay ra, biểu thị kết quả đã vô pháp cải biến. Thu Nhã mặt mũi tràn đầy thất vọng. Căn bản là không có cách tiếp nhận lâm sàng học ở lại lớp tin tức. Xếp sau, Quân Vong Trần mấy cái cùng phòng liếc nhau. Cũng không phải cảm thấy có cái gì rất khó chịu địa phương. Dù sao bỏ tiết còn có một đám người bồi tiếp. Cùng lắm thì cùng một chỗ thi lại chứ sao. Thấy toàn trường người từng cái ủ rũ cúi đầu bộ dáng. Hách Mính yên lặng cười một tiếng. Suy tư một chút, vẫn cảm thấy đổi một vấn đề đơn giản được rồi. Còn không chờ hắn mở miệng, một đạo hơi có vẻ lười biếng âm thanh lại đột nhiên đương nhiên toàn bộ phòng học vang lên. Hách lão sư, có thể hay không để cho ta thử một lần? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.